liên tục mưa xả xích. Buổi sáng sau khi Hoắc Trường Uyên tới công ty, Lâm Uyển Bạch cũng không rảnh. Buổi sáng cô đưa bánh bao nhỏ đi học taekwondo, ăn xong cơm trưa lại học tiếp một lớp mỹ thuật. Có điều gần hết buổi học, khay màu không cẩn thận bị đổ, làm bẩn hết quần áo của thằng bé. Sau khi trở về nhà, Lâm Uyển Bạch đưa bánh bao nhỏ với khuôn mặt lem nhem như mèo về phòng của con. Cô lau rửa sạch sẽ lớp màu vẽ trên mặt con, tìm bộ quần áo sạch sẽ để chuẩn bị thay cho nó. Bước chân của Thím Lý đi tới trước cửa phòng, nói có khách tới nhà. Dường như vì Hoắc Trường Uyên không có ở nhà nên bà nói thẳng với cô đối phương là nam giới, tuổi cũng khá cao. Lâm Uyển Bạch giao tạm bánh bao nhỏ lại cho Thím Lý rồi nghi hoặc đi xuống. Sau khi nhìn thấy người đứng trong phòng khách, cô bất ngờ lên tiếng: "Ông Lục." Lục Học Lâm hình như cũng vừa mới ngồi xuống, nghe thấy tiếng gọi lại đứng lên. Ông vẫn mặc trang phục rất giản dị, tuy đã có tuổi nhưng vẫn đầy phong độ, lúc cười lên cũng tạo cảm giác thân thiết gần gũi. "Xin lỗi, chú đến đường đột quá thì phải." "Đâu có à, chú mau ngồi xuống đi." Lâm Uyển Bạch vội tiếp đón. Người tới nhà đều là khách, cô đồng thời hỏi: "Chú uống gì ạ?" "Trong nhà có trà và cà phê, còn có nước ép hoa quả." "Cà phê đi." Lục Học Lâm cười nói. "Vậy chú ngồi đợi cháu một lát." Lâm Uyển Bạch nói rồi quay người đi vào bếp. Thím Lý ở trên gác trông bánh bao nhỏ, nên mấy việc lặt vặt này cô sẽ làm thay. Cô vốn định pha một cốc cà phê hòa tan, nhưng nhìn thấy trong máy cà phê vẫn còn chút cà phê say sáng nay thừa lại. Nghĩ tới thân phận của Lục Học Lâm, cuối cùng cô chọn cách say tại chỗ. Cũng không quá lâu, Lâm Uyển Bạch đã đặt tách cà phê lên mặt bàn. Lục Học Lâm cảm ơn. Hương cà phê thơm nồng phả vào mũi, ông cầm tách cà phê lên uống một ngụm, nhấm nháp được vị đường mạch nha xen lẫn bên trong. Nét mặt ông hơi khựng lại, có thứ gì đó đánh thức vị giác của ông, ngay cả trái tim cũng rung lên nhẹ nhẹ. Lâm Uyển Bạch cũng chú ý thấy sự thay đổi của ông, bất giác hỏi: "Chú sao thế ạ?" "Không sao." Lục Học Lâm giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, lắc đầu cười nói: "Vị cà phê rất ngon." Lâm Uyển Bạch cũng mỉm cười đáp lại: "Hôm nay chú qua đây thật ra là để trả sách." Sau khi đặt tách cà phê xuống, Lục Học Lâm lấy từ trong lòng ra một túi giấy, mở ra thì bên trong chính là cuốn tiểu thuyết tiếng Đức. "À." Lâm Uyển Bạch vội hiểu ra vội nói: "Thật ra không cần phiền chú vậy đâu, bắt chú đích thân tới đây một chuyến nữa." "Không phiền. Chủ yếu là vì lần trước mượn sách xảy ra chuyện không vui vẻ, chú không yên tâm hẹn cháu ra ngoài lần nữa. Thêm nữa cũng là sợ vợ chú, nên chú dứt khoát tới thẳng nhà trả cháu." Khi nói tới vợ mình, sắc mặt Lục Học Lâm khựng lại, khó giấu được vẻ ngượng ngập và áy náy. Lâm Uyển Bạch gật đầu không để ý quá nhiều. Nhìn thấy đối phương sau khi lấy cuốn sách ra còn vuốt ve bìa và mép sách, biểu cảm có vẻ không nỡ, cô lên tiếng: "Nếu chú vẫn muốn tiếp tục đọc thì có thể mang về đọc thêm mấy ngày ạ?" "Thôi, có lật dở bao nhiêu lần thì nó cũng không thuộc về mình." Lục Học Lâm đưa cho cô. "Cháu xin lỗi." Lâm Uyển Bạch đón lấy trong lòng có chút áy náy. "Cháu biết chú rất thích cuốn tiểu thuyết này, bây giờ lại không mua được nữa, nhưng cháu không thể tặng sách cho chú. Cuốn sách này thật sự rất quan trọng với cháu, không thể bỏ nó được ạ." "Cháu đừng nghĩ nhiều, chú không có ý gì khác." Lục Học Lâm thấy vậy vội xua tay giải thích: "Cuốn tiểu thuyết bản gốc này ở Trung Quốc khó mà tìm lại được, được đọc lại một lần nhờ cháu đối với chú mà nói đã rất mãn nguyện rồi, thật ra chẳng qua chỉ là một chút tưởng nhớ." Ông ngước mắt nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ở phía đối diện đang cúi đầu chăm chú ngắm nhìn cuốn sách trên tay. Không biết có phải vì tâm trạng hơi xúc động, Lục Học Lâm có phần ngẩn ngơ, tầm mắt cũng dần dần trở nên xa xôi, dường như lại nhìn thấy người con gái trẻ trong ký ức. Vì muốn được sang Đức du học, ông đã nỗ lực rất lâu, ngày nào cũng phải đối mặt với tiếng Đức phức tạp. Người ấy luôn yên lặng ở bên ông, tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng cùng đọc với ông, hai người có lúc còn thảo luận một số câu. Sau nữa ông muốn đi du học, sau này mỗi năm chỉ có thể về nước 2 lần, hơn nữa thời gian ở lại cũng có hạn, khiến thời gian họ ở bên nhau càng trở nên ít đến đáng thương. Nhưng người ấy không sợ, cam tâm tình nguyện chờ đợi ông. Hôm tạm biệt ở sân bay, ông mới biết mình quyến luyến nhường nào. Ông rút ra một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Đức để lại cho người ấy, để người ấy có thể nhìn vật nhớ người. "A Lâm, vì sao anh lại thở dài?" Cô gái trẻ ôm cuốn sách, ngẩng đầu nhìn ông và hỏi. Ông cúi đầu nhìn gương mặt tươi tắn, bất giác tiến lên ôm chặt người ấy vào lòng. Tiếng thở dài vang lên bên tai bà. Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư. Trích bài thơ Khúc cung trăng xuân tình của Từ Tái Tư. Sống ở đời vốn chẳng tương tư, ngờ đâu lại tương tư, rồi khổ vì tương tư. Sau khi nghe hiểu câu nói của ông, người ấy bỗng đỏ bừng mặt, nhưng chẳng mấy chốc đôi mắt đã ẩn ẩn nước. Loa thông báo giục mọi người lên máy bay. Ông buộc phải cầm vali rời đi. Lần cuối cùng quay đầu lại, vẫn có thể nhìn thấy giữa sân bay người qua người lại. Cô gái trẻ ôm sách đứng bất động tại chỗ, đôi mắt và sống mũi đỏ rực, khiến ông chẳng nỡ đi. Lục Học Lâm lại cầm tách cà phê lên. Đã hơi nguội rồi, không còn nhiều hơi nóng phả vào mặt, nhưng ông lại cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng, bất giác khàn giọng nói. Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư. Lâm Huyền Bạch hơi sững sờ. Xin lỗi, một phút không kìm được cảm xúc, ý thức được mình hơi thái quá. Lục Học Lâm vội kiểm soát, thấy cô cứ nhìn mình mãi, ông bèn áy náy cười hỏi. Làm cháu sợ sao? Dạ không. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, mượn động tác cúi xuống cô nuốt nước bọt. Đây là thơ của Từ Tái Tư đời Nguyên phải không ạ? Cháu cũng rất thích. Đúng vậy. Lục Học Lâm mỉm cười gật đầu, cảm xúc đã bình thường trở lại. Lâm Uyển Bạch ngước mắt nhìn lên, do dự một chút rồi chậm rãi nói. Cháu có thể có một yêu cầu quá đáng không ạ? Cháu cứ nói đi, đừng ngại. Lục Học Lâm mỉm cười nói. Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư, thân tự phủ vân, tâm như phi khứ, khí nhược du ti, không nhất lũ sư hương tại thử, phán thiên kim du tử hà chi, chứng hầu lai thì, chính thị hà thì, đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì. Tạm dịch là, sống ở đời vốn chẳng tương tư, ngờ đâu lại tương tư, rồi khổ vì tương tư, thân như mây trôi, lòng như tơ liễu, hơi thở mỏng manh, ai đi rồi mùi hương ở lại, ngóng trông lãng tử có đáng chăng. Bệnh tương tư biết khi nào khỏi, trăng đèn khuya khi tỏ khi mờ. Sau khi đọc bài thơ một lượt bằng giọng bình thản, Lâm Biện Bạch ngừng lại mấy giây mới nói tiếp. Lâu nay cháu vẫn rất thích bài từ thi này, ban nãy chú lầm nhầm đọc ra, chắc chú cũng thích. Chỉ có điều chữ cháu khó coi, một người có học thức như chú Lục, chữ chắc rất đẹp, có thể phiền chú viết lại bài thơ này cho cháu không? Thật ra yêu cầu vô duyên vô cớ của cô quá đường đột, nhưng cũng may Lục Học Lâm không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, nghĩ tới chuyện cô cho mình mượn cuốn sách mà cô trân quý, mình chẳng có lý do gì để từ chối cả. Thế nên ông vui vẻ gật đầu. Đương nhiên là được. Đúng lúc thím Lý từ trên gác đi xuống, cô bèn dặn thím mang giấy bút qua. Lục Học Lâm ra nước ngoài du học từ lâu, tuy không thường xuyên luyện viết bút lông, nhưng vẫn viết bằng bút mực rất đẹp. Vừa hay thím Lý mang xuống, ngoài tờ giấy A4 trắng tinh ra, còn có cây bút mực bình thường Hoắc Trường Uyên hay dùng. Sau khi đón lấy, ông bèn cúi đầu múa bút trên mặt bàn. Có thể thấy Lục Học Lâm cũng đã thuộc nằm lòng bài thơ này, gần như không cần nhớ lại, đặt bút là viết. Hơn nữa trong quá trình viết còn không ngừng tay, chỉ toàn nghe tiếng đổ bút nhọn vang lên, những tiếng sột soạt sắt nét trên giấy. Viết xong câu chữ cuối cùng, Lục Học Lâm đưa tờ giấy cho cô. Cảm ơn chú. Lâm Uyển Bạch cảm kích. Việc dễ dàng thôi mà, viết vài chữ thôi. Lục Học Lâm tươi cười xua tay rồi đóng nắp bút lại, đồng thời đứng lên. Được rồi, đã trả sách nguyên vẹn về tay chú, chú cũng không quấy rầy thêm nữa. À, còn nữa, cảm ơn cà phê của cháu. Cuối cùng ông dừng ánh mắt trên tách cà phê rồi quay đi với chút lưu luyến nhẹ. Lâm Uyển Bạch cũng đứng dậy theo. Cháu tiễn chú. Lục Học Lâm mỉm cười gật đầu. Bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào, sáng chiều màu hoa hồng đẹp như một giấc mơ. Có tài xế đợi từ đầu bên ngoài sân, nhìn thấy Lục Học Lâm từ trong biệt thự ra, người ấy đã nhanh mắt kéo cửa sau cho ông từ trước. Lâm Uyển Bạch đứng tại chỗ nhìn theo cho đến khi chiếc xe sang trọng khuất khỏi tầm mắt mới quay người đi vào trong biệt thự. Thím Lý đã ở dưới bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối, nghe tiếng bước chân cô quay lại, bà bèn đeo tạp dề ra đón. Bà vẫn như mọi ngày hỏi cô xem tối nay muốn nấu món gì, vì từ ngày cô tới, thông thường cô đều đích thân nấu cơm cho hai bố con. Thím Lý chỉ phụ trách chuẩn bị nguyên liệu và dọn dẹp. Có điều hôm nay sau khi hỏi xong, Lâm Uyển Bạch không trả lời ngay. Có thể cô không nghe thấy, thẳng thừng đi lên gác. Lâm Uyển Bạch đi thẳng vào trong phòng ngủ, đi tới chiếc tủ bên cửa sổ, kéo ngăn cuối cùng ra. Trong này để tất cả đồ của cô. Cô không lập tức bỏ cuốn sách vào trong, mà dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy một chiếc bookmark yên lặng nằm bên trong. Nó vốn được kẹp trong cuốn tiểu thuyết, chỉ là trước khi cho Lục Học Lâm mượn, cô đã tiện tay lấy nó ra. Giống hệt như cuốn sách, nó cũng tồn tại rất lâu rồi. Cho dù bên ngoài được bọc một lớp ni lông, nhưng mép cũng đã ố vàng, là kiểu kẹp sách phong cách cổ phong rất truyền thống, chỉ được trang trí bằng mấy chiếc lá phong. Nhưng ở góc phải bên dưới lại có một hàng chữ nhỏ màu xanh đen, được viết theo lối chữ Khải. Lâm Uyển Bạch nhớ rất rõ, lúc nhỏ cuốn tiểu thuyết này thường xuyên là cuốn sách gối đầu giường của mẹ. Tối nào bà cũng giở ra đọc, có lúc còn ngồi ngắm kẹp sách đến ngây người, lấy tay vuốt ve, hết lần này tới lần khác nét chữ bên trên. Mẹ từng dạy cô viết chữ, thế nên cô dám chắc chắn, đây không phải nét chữ của bà, hơn nữa nét bút rắn giỏi, giống chữ của nam giới hơn. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, cầm tờ giấy A4 bên cạnh lên. Cô đối chiếu so sánh từng chữ một, tuy rằng khác nhau về thời gian và độ đậm nhạt, nhưng nét bút giống nhau đến kinh người. Sống ở đời vốn chẳng tương tư, ngờ đâu lại tương tư, rồi khổ vì tương tư. Nhịp tim Lâm Uyển Bạch đập hơi nhanh một chút, bà nãy chẳng qua chỉ là một suy nghĩ thoáng qua của cô. Cô nhìn đi nhìn lại kẹp sách và tờ giấy, nhưng không giấu nổi sự thảng thốt trong lòng. Có sự trùng hợp đến vậy sao? Trong lúc thất thần, có bàn tay làm ấm bả vai cô. Lâm Uyển Bạch quay đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen, áo vest còn chưa cởi ra, cà vạt cũng còn nghiêm chỉnh. Chắc anh vừa về tới nhà. Nhìn vào đôi mắt anh, cô mỉm cười. Việc đầu tiên khi về tới nhà của Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên là đi tìm cô. Lúc đó Thím Lý thấy cô vội vàng đi lên gác, nghĩ là cô khó chịu trong người, nên nói với anh một cách rất tự nhiên. Biết chuyện, anh lập tức để chìa khóa xe đó đi lên. Nhìn thoáng qua gương mặt cô, xác định không có vấn đề gì, anh mới yên tâm hơn. Lâm Uyển Bạch không biết anh lo lắng, cười nói: Hoắc Trường Uyên, anh về rồi à? Ừ. Hoắc Trường Uyên dướn môi, sau một tiếng đáp bình thản, ánh mắt anh nhìn cô hơi khác lạ. Anh sao vậy? Lâm Uyển Bạch bất giác nhíu mày quan tâm hỏi. À, có phải anh có chuyện gì phiền muộn trong công việc không? Không phải. Hoắc Trường Uyên đáp khẽ, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Anh nghe Thím Lý nói, tranh thủ lúc anh không có nhà, chú Lục chiều nay chạy tới đây. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch liền hiểu ra nguyên nhân, khóc sở mếu giờ giải thích. Thế nào gọi là tranh thủ lúc anh không ở nhà? Chú ấy tới trả sách thôi. Trước đó em đã nói với anh rồi mà, em cho chú ấy mượn một cuốn tiểu thuyết, hôm nay qua trả em thôi mà. Chú ấy ở lại có lâu không? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi trả lời, chắc đủ uống một tách cà phê. Em còn pha cà phê cho chú ấy? Hoắc Trường Uyên trừng mắt. Đúng vậy. Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhìn thấy mặt anh đen xì lại, cô nực cười chọc tay vào cánh tay anh. Anh nhỏ mọn quá vậy. Hoắc Trường Uyên mặt căng ra, ngữ khí cũng trở nên cứng đờ. Em chỉ được pha cà phê cho một mình anh uống thôi. Lâm Uyển Bạch mỉm cười, lúc này anh như một đứa trẻ con ấu trĩ, phát huy bản năng chiếm hữu của mình vậy. Hết cách, cô đành dỗ anh như dỗ bánh bao nhỏ, thủ thỉ dịu dàng xoa dịu. Được rồi, chỉ pha cho mình anh thôi. Em và Đậu Đậu không ai được uống, như vậy được chưa nào? Ừ. Hoắc Trường Uyên miễn cưỡng chấp nhận. Anh nắm tay cô hơi mạnh một chút, kéo cô sát vào lòng thì thầm. Ban nãy lúc anh vào đây, em đang ngẩn người nghĩ gì vậy? Có gì đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Hoắc Trường Uyên nhìn xuống, thấy cô đang đút cuốn tiểu thuyết vào tủ. Lai lịch của nó anh biết từ lâu. Anh cúi xuống nhìn cô suy tư vài giây. Sắp đến ngày giỗ mẹ em rồi nhỉ? Lâm Uyển Bạch sững sờ. Hình như vào 4 năm trước, lúc quan hệ giữa họ còn là giao dịch, cô từng nói cho anh biết một lần. Không ngờ một chuyện nhỏ như vậy anh vẫn nhớ. Cô khẽ gật đầu. Ừ. Hoắc Trường Uyên thấy cô đóng ngăn kéo lại, đôi mày cứ cụp xuống từ đầu đến cuối, thì nghĩ cô đang nhớ mẹ của mình. Anh nói nhỏ, đừng buồn, còn có anh và con trai ở bên em. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Ừ, em biết. Cảm giác có lòng bàn tay đặt nặng lên vai mình, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu cười với anh.

Nhưng anh vừa nói tối nay thằng bé ngủ cùng với chúng ta cơ mà. Lâm Huyền Bạch hỏi với vẻ không dám tin. Bánh bao nhỏ cũng ngây ngốc, phòng mang trợn má, thở dốc chừng mắt nhìn anh. Ừ, Hoắc Trường Uyên nói không chút áy náy, nhưng anh vẫn cảm thấy nó về phòng ngủ riêng thì vẫn tốt hơn. Trong chớp mắt, anh đã đưa con trai ra khỏi phòng họ. Lâm Uyển Bạch ngây người, đúng là qua cầu rút ván mà.